Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1859, cuồng là có thực lực cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây cái kia hoang diệm ánh mắt biến đến nóng rực vô cùng, thật sự là không nghĩ tới ngươi cũng dám đi ra chỗ đó. Hắn nhìn lấy khí thiên đế lạnh giọng nói, thật kỳ quái sao, ta bất động minh vương thành nghĩ chỗ nào đều có thể đi. Phương thiên địa này sao có thể trói buộc không ngừng ta khí thiên đế, càng trói buộc không ngừng ta bất động minh vương thành. Oanh, khí thiên đế tại lúc nói chuyện, tại phía sau hắn ma khí lăn lộn cuốn lên ngàn tầng hoa sóng, những thứ này bọt nước còn giống như núi cao hình thành mênh mông lực lượng, áp hướng bên trong thiên địa. Cỗ lực lượng này để những cái kia người quan chiến, trong lòng càng thêm rung động. Bọn họ không biết đến khí thiên đế thực lực, cho nên không rõ ràng khí thiên đế mạnh bao nhiêu. Nhưng là bây giờ bày ra khí thế, quá mức hoảng sợ khủng bố. Đối phương cường hãn cùng bá đạo hoàn toàn vượt quá người dự kiến. Tại Nguyệt Hoa thần nữ bên cạnh Khương Côn Lôn nghe được khí thiên đế, trong ánh mắt quang mang lưu truyền. Thân là năm đó cổ tinh vạn sơ thánh địa thánh tử, hắn nhưng là kinh lịch cổ tinh huy hoàng. Năm đó cổ tinh thế lực tại cực thiên trong thế giới, cũng là cường hãn đại biểu, cực thiên trong thế giới đại thế lực cũng muốn kiêng kỵ cổ tinh thế lực. Thế nhưng là cổ tinh thế lực sau cùng bị diệt, bọn họ những thứ này còn sót lại người, vẫn luôn tại vì cổ tinh thế lực sinh tồn mà đấu, một mực ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó, không khiến người ta trí nhớ. Bá đạo như vậy thanh âm, đã biến mất tại trong đầu của hắn. Không nghĩ tới hôm nay bên trong còn có người bá đạo như vậy mà nói. Nhưng là lập tức biến sắc, khí thiên đế trên thân nguyền rủa kiếp vẫn còn. Đạo cảnh cường giả thế nhưng là có phát động nguyền rủa kiếp năng lực. Khí thiên đế có lẽ có thể chiến thắng hoang diễm, nhưng là trong chiến đấu tiếp nhận nguyền rủa kiếp, chỉ sợ rất khó là đối thủ. Vị đại nhân này, còn mời mau chóng rời đi, bọn họ có thể phát động nguyền rủa kiếp. Khương Côn Lôn lập tức đem một số tin tức truyền cho khí thiên đế. Đạt được truyền âm, khí thiên đế lại sắc mặt bình tĩnh. Hắn đến phương thế giới này cũng có chút thời gian. Đối với phương diện này vẫn là có hiểu biết. Một bên khác, quảng cáo, hoang diễm cảm nhận được khí thiên đế trên thân bá đạo khí thế, ánh mắt híp lại. Cái này khí thiên đế xa không phải phổ thông đạo cảnh cường giả, bàn tay hắn kết ấn, trực tiếp phát động nguyền rủa kiếp. Bên trên bầu trời kiếp vân lăn lộn, nhìn lấy xuất hiện nguyền rủa kiếp, người quan chiến nhanh chóng rời xa. Lúc này ở một chỗ, sâu trong hư không, hai tên thân mặc trường bào màu đen nam tử, nhìn lấy bên này. Bất động minh vương thành người hiện thân, chúng ta phải chăng hiện tại mang đi Khương Côn Lôn, có khí thiên đế giúp chúng ta ngăn trở hoang diễm, chúng ta rời đi cơ hội rất lớn. Trong đó một tên hắc bào nam tử mở miệng nói, nam tử trên mặt mang theo mặt nạ, thanh âm khàn giọng, sợ là bị người nhận ra. Nếu như vậy, ta sợ bất động minh vương thành đối với chúng ta có ý kiến. Cổ điện bên kia chính phái ra một tên điện chủ đến đây, cùng bất động minh vương thành tiếp xúc. Một tên khác hắc bào nam tử mở miệng nói, tên nam tử này không có mang theo mặt nạ, trung niên nam tử bộ dáng, ánh mắt còn như tinh thần đồng dạng thâm thúy, trên thân không có tiết lộ một tia khí tức. Nhìn không ra sâu cạn, như vậy phải không, vậy chúng ta thì xem trước một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cái này hoàng diễm làm người cẩn thận. Còn có chính là chỗ này là hư không thần tộc địa bàn, ta muốn hư không thần tộc lão tổ sẽ đích thân xuất hiện. Người nói bất động minh vương thành có hậu thủ sao, chỉ bằng vào mượn một cái khí thiên đế, khả năng ngăn không được bọn họ. Ta đây cũng không rõ ràng, bất quá bất động minh vương thành ta biết một chút bọn họ phong cách, rất là bá đạo, cần phải có hậu thủ. Bất quá thực lực của chúng ta có hạn, không giúp được, bằng không, ta còn thực sự muốn ra tay. Trung niên nam tử kia trên thân mơ hồ hiện ra một tia chiến ý, nhưng là lập tức biến mất không thấy gì nữa. Xác thực, thực lực của bọn hắn còn tại kiếp cảnh, không có đạp nhập đạo cảnh. Coi như không nhận nguyền rủa kiếp ảnh hưởng, cũng không phải đối thủ của người ta. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong kiếp vân. Kiếp vân lăn lộn, cái kia hoang diễm thì là cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bàn chân giẫm một cái, thân hình trong nháy mắt đằng không mà lên. Tay cầm thành quyền, một quyền đánh ra, oanh, to lớn nắm đấm ở trong hư không xuất hiện, nhất thời giả thiên tế nhật, đối với khí thiên đế oanh kích tới. Cái này một quyền đánh ra, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, nhưng là xác thực cực kỳ cường hãn. Hư không hình thành đoạn lưu, hình thành sụp đổ giống như chân không khu vực. Khí thiên đế ngẩng đầu, quyền ấn bao phủ thiên địa, lại thêm cái kia nguyền rủa kiếp phong tỏa bất luận cái gì không gian. Hai cỗ lực lượng nhìn như tách rời, nhưng lại phối hợp vô cùng. Hắn sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì lùi bước. Tay cầm nâng lên, trực tiếp một nắm, oanh, đồng dạng một quyền đánh ra, một đạo ma khí hình thành quyền ấn đằng không mà lên, mang theo lực lượng bá đạo trực tiếp oanh ra. Cùng cái kia oanh kích mà đến quyền ấn cùng cái kia kiếp vân lực lượng đụng vào nhau. Ba cỗ lực lượng va chạm, thiên địa giống như phá toái đồng dạng, đinh tai nhức óc tiếng ầm, ùn ùn kéo đến truyền ra. Cái kia oanh kích phía dưới kiếp vân tại lực lượng này va chạm dưới, bắt đầu xuất hiện từng đạo vỡ vụn dấu vết. Mà cái kia hoàng diễm oanh ra nắm đấm thì là cùng khí thiên đế quyền ấn cùng một chỗ biến mất. Lực lượng cuồng bạo trùng kích bốn phía, nơi xa người quan chiến nhìn đến một quyền này kết quả, trong ánh mắt xuất hiện hoảng sợ. Cái này khí thiên đế làm thật hung mãnh, vậy mà ngăn trở kiếp vân cùng hoang diễm một quyền. Cái này khí thiên đế làm sao như thế cường, kiếp vân cùng quyền ấn, toàn bộ bị đánh tan, quả nhiên cuồng là có thực lực cuồng. Đúng vậy a, trách không được dám một thân một mình rời đi chỗ kia cứ điểm. Quan chiến người nhịn không được phát ra tiếng thốt kinh ngạc. Dù sao tại cực thiên trong thế giới, bọn họ còn không có phát hiện qua một bên đánh nát kiếp vân, một bên đánh nát đạo cảnh cường giả công kích của tinh người. Sau một kích hoang diễm sắc mặt biến đến âm trầm bên trong cũng tràn đầy kinh nghi ngờ. Cái này khí thiên đế vậy mà như thế cường. Hắn là cùng khí thiên đế giao thủ người, có thể cảm giác được khí thiên đế thực lực chân thật. Cường lại có thể thế nào? Nơi này là cực thiên thế giới, cổ tinh thế lực tại cái này cực thiên thế giới, nên bị nô dịch, bị khống chế. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, trong lòng của hắn gào rú, nhìn lấy khí thiên đế nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực rất mạnh, nhưng là ngươi cho rằng cái này liền có thể rời đi. Vậy đơn giản cũng là si tâm vọng tưởng. Có đúng không, ta rất muốn nhìn một chút ngươi có thủ đoạn gì. Kiếp vân sao, khí thiên đế ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời cái kia lại lần nữa hội tụ kiếp vân. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại cái kia kiếp vân trên không. Tay cầm một trường vỗ ra, cự đại thủ trường ấn tại cái kia kiếp vân trung tâm, lực lượng cường đại theo trong bàn tay hắn bộc phát ra. Oanh! Cái kia kiếp vân bên trong xuất hiện từng đạo gợn sóng, sau đó giống như bị lực lượng khổng lồ tách ra đồng dạng tiêu tán trên không trung. Sau đó ánh mắt âm lãnh nhìn lấy hoang diễm, hắn đang câu cá, bọn họ bất động minh vương thành chưa từng không đang câu cá. Lần trước chỉ là thăm dò, lần này muốn làm cho cả hoang nguyên thế lực, đều biết bất động minh vương thành cường. Làm sao làm cho đối phương cảm thấy cường, cái kia chính là đánh nổ một số đạo cảnh cường giả. Bất quá tại khí thiên đế oanh kích kiếp vân thời điểm, cái kia hoang diễm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt biến đến lăng lệ. Quanh thân xuất hiện từng đạo hỏa diễm, hỏa lẫn tại trong bàn tay hắn hình thành một đạo to lớn ấn ký. Cái này đạo ấn ký còn như hỏa diễm như núi, xuất hiện về sau, một cỗ to lớn hỏa diễm chi lực bao phủ thiên địa. Một số người từ đó cảm giác được đáng sợ hỏa diễm lực lượng. Đoán chừng tiếp cận đạo cảnh cường giả dưới một kích này, không có còn sống khả năng. Viêm hỏa bất diệt sơn, hoàng diễm khẽ quát một tiếng, cái kia hỏa diễm sơn đồng dạng ấn ký, hướng thẳng đến khí thiên đế công kích đi qua. Hư không bị cái này hỏa diễm lực lượng trực tiếp đốt xuyên. Đồng thời theo hư không xuyên thủng, một cỗ lực lượng bị thu nạp vào nhập hỏa diễm sơn ấn bên trong. Một kích này, gần như hủy thiên diệt địa, hắn nhìn khí thiên đế làm sao cản. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.